Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 50, trục xuất. Aloria trắng muội muội một chút. Ngươi cho rằng là chơi ni sao? Sylvaner cười hì hì. Đương nhiên, không phải. Aloria nhân tiện nói. Maiev, có thể nói cho chúng ta tình huống cụ thể sao? Maiev liền đem Watman Môn tìm được Naga, người cá ở phía đông gần biển khu vực động tĩnh. Từng cái nói tới, nàng nói, Naga không thể khinh thường. Aloria, ngươi xem qua ghi chép liên quan. Hẳn phải biết, cao đẳng Naga đều là lúc trước thượng tầng tinh linh bên trong tinh anh. Bên trong còn có Azethara như vậy kinh thiên động địa cường già. Đối mặt nàng, coi như Scenarios, cũng không dám nói thắng. Có điều các ngươi yên tâm, phía đông gần biển khu vực cao đẳng Naga số lượng cực nhỏ. Azethara như vậy tồn tại, sẽ không dễ dàng hiện thân. Hiện thân ta cũng không sợ. Sylvaner nói, ta tinh thông thổ mộc hai hàng độn pháp. Muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Không thể bất cẩn. Aloria hoành muội muội một chút. Đối với Maiev gật đầu. Như vậy chúng ta muốn đạt đến mục đích, cùng cụ thể sắp xếp đây. Maiev phi thường thưởng thức Aloria thận trọng cùng chu toàn. Nàng cười nói, mục đích cuối cùng đương nhiên là tiêu diệt Naga cùng người cá. Nhưng này rất khó, lùi mà cầu thứ, nhưng là phòng ngừa người cá tiếp tục đào bới đường sông, xâm hủy lục địa cùng rừng rậm, đem bọn họ đuổi ra gần biển. Cụ thể sắp xếp không có. Các ngươi mang 500 du hiệp cùng 1000 lính gác. Hơn nữa mấy vị thần mặt trăng thầy tu cùng thụ yêu. Nhiều ta cho không được. Nam bộ chiến tuyến quá dài, không cách nào điều đi càng nhiều binh lực. Cụ thể làm sao bây giờ? Aloria, ngươi đến phía đông vùng duyên hải, xem thời cơ mà động. Lại nói, Vereza đã là một cường giả. Aloria, Sylvaner, các ngươi không thể bảo vệ nàng cả đời. Mang tới nàng, cùng đi rèn luyện. Aloria châm trước nói, ta sẽ cân nhắc. Maiev, ta cùng Siva vậy thì đi tập kết quân đội. Tận nhanh xuất phát. Được, Maiev đi rồi. Aloria đối với Sylvaner nói, muốn dẫn Vereza đồng thời sao? Ta cảm thấy Maiev nói rất đúng. Sylvaner nói, tiểu muội đã rất mạnh có được hay không? Lần trước đấu pháp, ta suýt nữa tài ở trong tay nàng. Nàng chỉ là không có kinh nghiệm. Đại tỷ, thế giới như thế loạn. Vạn nhất ngày đó chúng ta không ở bên người nàng, nàng gặp phải nguy hiểm nên ứng đối như thế nào? Nhất định phải cân nhắc đến vấn đề này. Aloria thở dài, ta chỉ là muốn tiểu muội vĩnh viễn vui vẻ như vậy, nhưng trên thực tế rất khó, tổng có ngoài ý muốn, không phải sao? Sylvaner vẫy vẫy tay, ta đi gọi nàng, hỏi một chút bản thân nàng ý kiến đi. Ngoặc kép, hành. Sylvaner tìm tới Vereza thời điểm, nàng đang theo vài con Fairy Dragon chơi đùa. Cái này tiểu tinh linh trước sau như một ngây thơ rực rỡ. Nàng ở trong bụi hoa, cùng Fairy Dragon bay nhảy, khanh khách mà cười. Một khắc đó, Sylvaner thậm chí muốn xoay người rời đi, nhưng nàng rốt cục kiên cường tâm địa. Vereza kêu một tiếng, Sylvaner dựa vào một thân cây, ôm hai tay, hai chân trùng điệp khảo, nhìn nghe được hô hoán, vui cười phi chạy tới Vereza, trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu. Nhị tỷ, Vereza nhún nhảy một cái, xem chỉ nai con, ta có việc nói cho ngươi. Sylvaner nói, cùng các bằng hữu của ngươi nói lời từ biệt đi. Ồ, Vereza ngây thơ gật đầu, xoay người cùng Fairy Dragon Moon nói lời từ biệt. Hai tỷ muội cái cất bước ở xanh tươi trong rừng rậm. Sylvaner nói, ta cùng đại tỷ muốn dẫn binh đi phía đông vùng duyên hải trục xuất Naga cùng người cá. Những người kẻ sa đọa khai quật đường sông, hủy hoại lục địa cùng rừng rậm, tội không cho thứ, ta cùng đại tỷ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đồng ý cùng đi sao? Đồng ý à, tiểu tinh linh không chút suy nghĩ. Sylvaner lắc lắc đầu, gặp nguy hiểm, biết đánh giá, gặp giết chết bọn họ, rất máu tanh, ngươi cũng muốn đi sao? Vừa nghe cái này, tiểu tinh linh liền do dự, nhưng nàng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, ngôi sao như thế con ngươi phát sáng, nói, ta đi, không lâu, các nàng xuất phát, mang theo 500 du hiệp cùng 1000 lính gác, tất nhiên là không đi bộ, ngồi cưỡi long ưng, hộ tống, như Maiev nói, có một ít thần mặt trăng thầy tu cùng thụ yêu, còn có 2 con song đầu Chimera. Calendar phía đông vùng duyên hải, bình tĩnh như trước bị đánh vỡ. Ở biển cạn khu vực sinh tồn bộ lạc người cá bị Naga dùng roi tụ hợp nổi đến. Những này linh trí thấp kém người cá bị ra roi, hướng về đại lục xuất phát. Bọn họ hội tụ ở từng cái dòng sông ra biển khẩu. Dọc theo dòng sông khai quật ra rộng rãi thủy đạo, cũng phối hợp Naga điều khiển làn sóng. Nhấn chìm một mảnh lại một mảnh cạnh biển vùng rừng núi. Một khối trên đá ngầm, vá si nửa người dưới xúc tu quay quanh, nàng liễu vọng bờ biển. Đối với bên người Naga dũng sĩ nói, không có thủy nguyên tố sao? Hồi đáp, không có, toàn bộ Calimdor phía đông hải khu, chúng ta không có tìm được bất kỳ một đầu thủy nguyên tố. Chúng nó biến mất rồi. Vá si khủng bố như mục nát, giống như trên mặt, không nhìn ra vẻ mặt, thủy nguyên tố biến mất, hay là một cái làm người kinh ngạc sự, nhưng này chút hỗn độn không có linh trí quái vật, ra roi lên đến tương đối khó khăn, không còn liền không còn, vá si không chút nào để ý, nàng chỉ là nói, ra roi càng nhiều người cá, nhấn chìm càng nhiều rừng rậm, nói cho những người tay dài. Chúng ta lại trở về. Phải, ta phụng Azethara nữ vương mệnh lệnh, đem chuyển đạo đi phương Bắc. Vá si trượt xuống đá ngầm, không vào biển nước, nơi này liền giao cho các ngươi, để những người tay dài biết sự lợi hại của chúng ta. Hiểu không? Rõ ràng, một con sông lớn ra biển khẩu, lúc này nơi này đã biến thành một mảnh rộng rãi vịnh. Lượng lớn người cá chính đang làm lao động, chúng nó cổ động bọt nước, rồi rửa bờ sông, đem bùn đất cùng cát đá trùng buông lỏng, liền đem đẩy ra, như vậy mở rộng thủy đạo. Naga hôn mỗi ngày sẽ xuất động mấy lần, do một vị cao đẳng Naga dẫn dắt, điều khiển làn sóng, nhấc lên cao mấy mét sóng thần, từng đợt tiếp theo từng đợt lan tràn hướng về thủy đạo hai bên rừng rậm. Đem từng cái nhấn chìm, như vậy, tạo ra được vùng lớn đầm lầy. Người cá tuy rằng lưỡng thê, nhưng loại đầm lầy địa hình, hiển nhiên càng thích hợp chúng nó hành động. Naga cũng như thế, càng cao cấp hơn Naga, càng có thể dài lâu ở tại lục địa, nhưng gặp yếu bớt sức mạnh của bọn họ. Ẩm ướt đầm lầy địa đối với bọn họ tới nói, là thích hợp nhất hoàn cảnh, thích hợp sinh tồn. Thích hợp chiến đấu, sông lớn ra biển khẩu hai bên rộng lớn trong vũng bùn. Lúc này đã trở thành bọn họ nơi đóng quân. Các người cá xây dựng lên đơn sơ nhà gỗ, cùng Naga môn trụ ở bên trong, dọc theo hai bờ sông, hình thành hai mảnh đối lập hẹp dài lều hộ. Vừa lúc đó, hai đạo lưu quang từ không trung bắn như điện mà tới. Sao băng giống như rơi xuống. Mạnh mẽ đâm vào bờ sông hai bên lều hộ khu. Này hai đạo lưu quang rơi xuống đất, tứ tán tan ra, làm một chương lưới điện. Một chốc cái kia, từng người sắp tới thiếu 2 cây bên trong lều hộ bao phủ. Xì xì âm thanh nổ tung, lập tức khói đặc cuồn cuộn, lều hộ bốc khói, hỏa liếu mãnh liệt, trong nháy mắt, chính đang làm lao động người cá vỡ tổ rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.